Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 566, trước qua kiếm của ta. Góc truyện audio.com, Tịch Vô Nhai từng đã là Bắc vực đệ nhất chân nhân, tung hoành tu chân giới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cùng giai bên trong, không người dám xúc phạm 30 năm, mặc dù chưa có ra tay, nhưng ở Bắc vực tất cả thế lực lớn, tông môn trong lòng, hắn vẫn là kim đan cảnh không thể chiến thắng tồn tại ấy cũng không nghĩ tới. Chu quả chi tranh, sẽ kinh động Tịch Vô Nhai, chúng thiên kiêu càng không có nghĩ tới. Tịch Vô Nhai sẽ vẫn lạc tại đại kiền phế tích bị người sinh sôi cắt đứt toàn thân gân cốt cường thế chấn sát. Nhìn qua trên chiến trường, cái kia cao lớn khôi vĩ thân ảnh, chúng thiên kiêu trong lòng, vậy mà dâng lên một tia không chân thực cảm giác sinh ra thổn thức. Tu chân giới chính là như vậy tàn khốc, mặc dù đã tu luyện tới Tịch Vô Nhai cảnh giới này, có được kinh khủng như vậy chiến lực còn là sẽ bị người vô tình chấn giết. Vẫn là thiên kiêu, bất luận đã từng lấy được bao nhiêu huy hoàng qua chung quy đem chôn vùi tại năm tháng trường hạ ở bên trong, bị người quên lãng. Trận này chu quả chi tranh, đã xa xa vượt qua chúng thiên kiêu lúc ban đầu tưởng tượng. Vẫn là thiên kiêu quá nhiều, khắp nơi thi cốt máu chảy thành sông, quá thảm thiết, hơn nữa, cho tới hôm nay, chu quả cuối cùng cũng sẽ rơi vào trong tay ai, ai là cuối cùng người thắng, đều tràn đầy không biết. Mọi người duy nhất xác định đấy, có lẽ chỉ có một việc. Bắc vực đệ nhất chân nhân, kể từ hôm nay đổi chủ. Người này, cũng rất nhanh liền sẽ vẫn lạc, Tô Tử Mặc suy yếu tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Lúc này, chỉ sợ tùy tiện một cái kim đan chân nhân đứng ra, đều có thể lấy tính mạng của hắn. Còn dư lại một chúng thiên kiêu, mặc dù lớn ngoài việc trên thân mang thương, nhưng nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt tuy nhiên cũng tỏa ra ánh sáng, tựa hồ muốn hắn ăn sống nuốt tươi. Rốt cuộc có tu sĩ nhịn không được đứng dậy. Trùng trăm chân, chết mà không cứng. Mặc dù nhìn ra Tô Tử Mặc đã kiệt lực, người này cũng không dám tiến lên, chỉ là núp ở phía xa, ngưng tụ ra một đạo linh thuật quát nhẹ một tiếng. Linh lực bắt đầu khởi động, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái linh lực bàn tay, hung hăng hướng phía Tô Tử Mặc tát tới. Oanh, linh lực bàn tay không trở ngại chút nào, trùng trùng điệp điệp vỗ vào Tô Tử Mặc trên thân. Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, trực tiếp bị đánh một cái lảo đảo, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Thấy như vậy một màn, chúng thiên kiêu rốt cuộc yên lòng. Ha ha, nguyên lai trong truyền thuyết vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt cũng không gì hơn cái này đi, cũng có kiệt lực thời điểm. Bất quá là một đầu xúc sinh mà thôi. Hừ, một đầu xúc sinh, đang còn muốn chúng ta nhân tộc trước mặt cướp đi chu quả, thật là si tâm vọng tưởng. Tiệt Thiên Kiếm Tông thiên kiêu đung đưa trường kiếm trong tay, chậm rãi hướng Tô Tử Mặc đi đến, khóe miệng chứa đựng cười lạnh, trong mắt đằng đằng sát khí. Lúc trước hắn bị Tô Tử Mặc một đao vạch phá trước ngực. Tuy rằng miệng vết thương không sâu, nhưng hắn tâm cơ sâu đậm, cân nhắc thế cục phía dưới, thừa cơ lui xuống dưới, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, bảo tồn thực lực. Hôm nay cái này trong chốc lát, thông qua chỉ huyết tán loại này linh đan rượu dược trợ giúp, trước ngực cái này đạo vết thương, đã khép lại được 7-8 phần. Giờ phút này, chúng thiên kiêu đều là trên thân mang thương, trong thời gian ngắn, không cách nào ngưng tụ kim đan dị tưởng. Góc truyện audio.com, chính thức đối với hắn có uy hiếp đấy, chính là kia cái lưu ly cung người đeo mặt nạ. Bất quá Tiệt Thiên Kiếm Tông thiên kiêu thấy rõ ràng, cái mặt nạ này người tu vi cảnh giới là kim đan sơ kỳ. Hai người chân nếu là đại chiến, hắn tuyệt đối có thể chiếm cứ thượng phong. Hắn hiện tại đứng ra tự nhiên là muốn khống chế thế cục, trấn áp hết thảy, trở thành ngao cỏ tranh nhau trong ngư ông. Xúc sinh, như thế nào không khoa trương, thương lang, Tiệt Thiên Kiếm Tông thiên kiêu rút ra bên hông trường kiếm, về phía trước một chạm. Màu xanh nhạt kiếm quang hiện lên. Tô Tử Mặc trên đùi, hiện ra một vết thương, không tính quá sâu, nhưng máu tươi trong nháy mắt liền rỉ ra. Một kiếm này, Tiệt Thiên Kiếm Tông thiên kiêu không có hạ tử thủ, rõ ràng chính là muốn dục hỏa Tô Tử Mặc, trà đạp hắn tôn nghiêm. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, tựa hồ chớp liên tục tránh khí lực đều không có, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi tròng mắt kia sáng ngời có thần, sáng được sấm nhân. Chấn giết Tịch Vô Nhai sau đó, hắn xác thực đã kiệt lực. Hơn nữa Tịch Vô Nhai là kim đan đại viên mãn, Bắc vực đệ nhất chân nhân, thực lực xác thực khủng bố, tu luyện lưu ly tâm kinh thân thể cực kỳ đáng sợ, liên tục đối bính đối chiến, Tô Tử Mặc cũng bị thương không nhẹ. Lục phủ ngũ tạng đều hiện ra từng đạo rất nhỏ vết rách. Nếu là Tịch Vô Nhai có thể ngoài việc chống đỡ cái nhất thời nửa khắc, cuối cùng ai sống ai chết thật đúng là khó mà nói. Lúc này Tô Tử Mặc không có phản kháng, chính là tại yên lặng chữa thương, khôi phục khí lực. Hắn có huyền kim ti giáp, vô luận là người thứ nhất tu sĩ linh thuật còn là Tiệt Thiên Kiếm Tông thiên kiêu vừa rồi một kiếm kia cũng chỉ là chút ít bị thương ngoài ra, không đả thương được hắn căn cơ. Tô Tử Mặc không phải là không có át chủ bài, cái này tấm át chủ bài ném ra, cái kia chính là long trời lở đất. Tiệt Thiên Kiếm Tông Thiên Kiêu nhìn thấy Tô Tử Mặc không có phản kháng, khí diễm càng tăng lên, bước chân liên tục, trường kiếm trong tay run lên, kéo ra một đóa kiếm hoa. Phốc, Tô Tử Mặc đầu vai, lại lần nữa phun huyết. Ha ha, Tiệt Thiên Kiếm Tông Thiên Kiêu khẽ cười một tiếng, không che giấu chút nào trong mắt đùa cợt châm chọc nói. Như thế nào, liền đánh trả khí lực cũng không có. Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười, cũng không nói chuyện. Phải, không nghĩ tới như vậy một cái bất thế yêu nghiệt cũng sẽ rơi vào như thế kết cục. Mộ Đông Thanh lắc đầu, thần sắc cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bạch Vũ Hàn cũng thấp giọng nói, cái này là hổ lạc đồng bằng, vây khốn chỗ nước cạn. Cũng là mệnh hắn trong nên có kiếp nạn này, nếu là không có Tịch Vô Nhai, hắn sớm liền rời đi chỗ này, như thế nào bị những thứ này tôm cá khi nhục. Người này không có giúp đỡ, nếu là có người có thể đứng đi ra, giúp hắn chia sẻ một ít áp lực, hắn cũng sẽ không thê thảm như thế. Mộ Đông Thanh lại là một tiếng than nhẹ, Bạch Vũ Hàn gật đầu nói. Đúng vậy à, hôm nay người đó có lá gan này, dám đứng ở bên cạnh hắn, cùng toàn bộ Bắc vực đối nghịch. Cái gì chó má yêu nghiệt chết cho ta. Chấm, Tiệt Thiên Kiếm Tông Thiên Kiêu trong lòng có chút bất an, không muốn tiếp tục trì hoãn xuống đi, rốt cuộc quyết định vung kiếm một chảm. Mũi kiếm trực chỉ Tô Tử Mặc mi tâm, một kiếm này nếu là đâm trúng Tô Tử Mặc đầu lâu, sẽ bị đâm một cái xuyên qua. Góc truyện audio.com Tô Tử Mặc híp hai mắt chính phải có điều động tác lại đột nhiên nhíu nhíu mày, đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng mê hoặc. Ông, kiếm kêu âm thanh vang lên, một đạo hừng hực vô cùng kiếm quang đột nhiên hiển hiện. Kiếm quang này như thế kinh diễm, hấp dẫn tất cả tu sĩ ánh mắt. Chỉ là, một kiếm này tăng tốc độ quá là nhanh. Lóe lên tức thì, không ai có thể thấy rõ một kiếm này từ đâu mà đến. Không ai có thể thấy rõ một kiếm này quỹ tích. Cũng không có ai có thể thấy rõ một kiếm này đích hướng đi. Nhưng tất cả mọi người, đều cảm nhận được một kiếm này sát cơ. Kiếm quang bỗng nhiên thu lại, trên chiến trường, đột nhiên yên tĩnh trở lại, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Tiệt Thiên Kiếm Tông Thiên Kiêu bước chân dừng lại, ánh mắt trở nên có chút ngốc trệ, ngắn ngủi dừng lại sau đó, hắn trường kiếm trong tay rơi xuống, ít hầu trên hiện ra một đạo nho nhỏ vết máu, càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Phốc, một đoàn huyết vụ phun ra mà ra. Tiệt Thiên Kiếm Tông Thiên Kiêu thẳng tắp té xuống, dĩ nhiên chết. Chúng Thiên Kiêu xôn xao, không ít tu sĩ mọi nơi nhìn quanh, muốn phải tìm suất kiếm người. Bắc vực kiếm tu không nhiều lắm, có thể uy hiếp được Tiệt Thiên Kiếm Tông kiếm tu tu luyện ra khủng bố như thế kiếm pháp kiếm tu, đã ít lại càng ít. Thác Bạt Phong, Mộ Dung Vô Song hai người, nhìn chằm chằm vào trong đám người một cái nam tử áo đen, ánh mắt phức tạp, có chút rung động, có chút kinh ngạc, hơn nữa là khó hiểu. Nam tử áo đen trái tay nắm lấy một thanh nước sơn màu đen liền vỏ kiếm trường kiếm, thời gian dần qua từng bước một từ trong đám người đi ra. Nam tử áo đen nhìn khắp bốn phía, ánh mắt có chút trống rỗng, tựa hồ không cách nào tập trung, chậm rãi mở miệng nói. Muốn giết hắn, trước qua kiếm của ta. Chấm, cách chương.